Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, đây là tiểu tiên nữ cánh. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bảo Bảo nói vũ trụ nói. Giao lưu chính vui vẻ lắm, kết quả bị Đường Sương mạnh mẽ bắt đi. Nàng cực kỳ bất mãn gì ra gì dầm, trách cứ Tiểu Sương chuyên chế bá đạo, không để ý tiểu hài tử tâm tình, mạnh mẽ đem tiểu hài tử bắt đi. Tiểu Bảo Bảo yêu thích nàng nhách, nàng còn có thật nhiều nói cùng Tiểu Bảo Bảo nói nhách tương đương Đường Sương. Ngươi làm sao như thế yêu thích Tiểu Bảo Bảo? Chính ngươi vẫn là Tiểu Bảo Bảo đây. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu đối Đường Sương cười hì hì nói. Tiểu Sương, chúng ta làm một cái Tiểu Bảo Bảo về nhà có được hay không? Đường Sương kinh hãi, ngươi nghĩ trộm đứa nhỏ. Đường Quả Nhi đặc biệt thản thừa gật đầu. Hừm, trộm một cái hai cái về nhà cho ta chơi. Bằng không tháng ngày thật tẻ nhạt a. Đường Sương ngồi xổm xuống nắm mặt nhỏ của nàng. Bốn phía xung quanh lật nhìn. Trở lại vấn đề kia. Người đến cùng có phải là tiểu hài tử a? Người không cảm giác mình quá lanh lợi sao? Đường Quả Nhi bộp một tiếng. Đánh rơi Đường Sương đáng ghét bàn tay lớn. Ta không phải tiểu hài tử. Ta là tiểu tiên nữ. Ong ong ong ở trong bụi hoa bay. Nói xong, bé gái này giang hai tay làm bộ mọc ra cánh muốn bay. Đường Sương, ngươi không bay lên được. Tay bị thương ô, Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Luân ra tay nhỏ mới không có bị thương. Luân ra đây là cánh. Tiểu tiên nữ cánh. Hừ, hai cái tay làm bay lượn hình. Đường Sương quay đầu lại liền đi. Mọc ra cánh ngươi cũng không đuổi kịp ta. Hắn muốn đem tiểu tiên nữ dẫn về nhà. Đường Quả Nhi vo ve đuổi theo hỏi. Tiểu Sương, trộm tiểu hài chỉ đi. Đường Sương, ta sợ sệt. Bị bắt được cũng bị đánh ra phân đến. Đường Quả Nhi nghĩ kế. Vậy ngươi đừng ăn nhiều như vậy mà. Còn lại điểm cho ta ăn a. Đường Sương liếc nàng một cái. Ngươi hiện tại có thể ăn no cái bụng. Dựa cả vào ta bớt ăn bớt mặc. Có chút lương tâm có được hay không? Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, ngươi nói ba ba đem chúng ta đồ ăn vặt tịch thu. Hắn giấu đi chỗ nào rồi? Hắn có phải là cùng mụ mụ lén lút trốn ở trong phòng ăn a? Phỉ báng Tam Kiếm huynh chuyện như vậy. Đường Sương xưa nay tham dự. Rất có thể. Bằng không xử lý như thế nào đây? Ngươi nói đúng hay không? Đường Quả Nhi dùng quả thế khẩu khí nói rằng. Hừ. Chẳng trách ba ba cái bụng lớn hơn so với ta. Đường Sương không kìm lòng được nhìn một chút chính mình cái bụng. Tám khối cơ bụng, không yêu sầu. Đường Quả Nhi sai khiến Đường Sương làm con tốt thí. Tiểu Sương, người đi cùng ba ba giảng đạo lý. Để hắn đem đồ ăn vặt trả cho chúng ta. Đường Sương, là trả lại ngươi đi. Mắc mớ gì đến ta? Ta nhát gan, ta sợ sệt. Đường Quả Nhi có chút tức giận nói. Ngươi còn có phải là tiểu tiên nữ ca ca à? Ngươi nhưng là tiểu tiên tử ai? Tiểu tiên tử sẽ sợ một cái ngấn bụng lớn nam nhân sao? Tiên giới có còn hay không trật tự rồi? Một lời không hợp Đường Sương liền thành tiên. Không khỏi cao hứng nói. Cảm tạ Đường Đường tiểu tiên nữ. Nhưng ta vẫn là không dám. Chính ngươi đi thôi. Đường Quả Nhi bla bla một đống lớn. Liền quay chung quanh một câu nói, Tiểu Sương ngươi cùng ba ba giảng đạo lý. Phiên dịch lại đây chính là Tiểu Sương ngươi đi chịu ba ba đánh. Ba ba đánh được rồi nhẹ dạ, liền đem đồ ăn vặt trả lại. Đường Sương lòng chua xót, ta không thích ngươi, ngươi một điểm không đáng yêu, luôn đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy. Buổi tối cùng mụ mụ kiến nghị đem ngươi ném, không muốn. Chúng ta lão Đường ra lại nhặt một cái trở về. Đem Đường tiểu Đường đổi rơi. Ha, Đường Quả Nhi đâm đâm tiểu lỗ tai. Phảng phất không dám tin tưởng vậy. Lớn tiếng chất vấn. Ngươi là sói đuôi to. Vứt muội muội. Không ái tâm. Là bại hoại. Hừ. Muội muội bị thương ai tương đương. Đường Sương. Ngươi không nghe lời. Liền vứt ngươi. Đêm nay liền vứt. Nói xong cũng chạy. Bởi vì bị thương tiểu tiên nữ đuổi theo hắn đánh. Con này gãy cánh tiểu thiên sứ rơi dụng thế gian vẫn như thế hung hãn. Đường Quả Nhi hì hục đuổi một lúc. Gặp căn bản không hy vọng đuổi theo. Dừng lại gì ra gì dầm. Giống bình thường kể chuyện xưa đồng dạng. Trước tiên tổ chức một hồi dòng suy nghĩ. Làm theo ngôn ngữ. Sau đó mới hướng đồng dạng dừng lại đường xương nói rằng. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết. Người ném ta, kiếm về tiểu hài chỉ cũng là không nghe lời. Hừ, là nàng mụ mụ không muốn. Hừ, người đi nhặt đi, ta mới không sợ ngươi. Hừ, mụ mụ ba ba đều đặc biệt yêu ta. Còn có tỷ tỷ, Đường Quả Nhi là tỷ tỷ tiểu bảo bảo. Chấm ngoặc kép, tiểu lắm lời dừng không được đến. Bla bla một đống lớn. Đơn giản một cái ý tứ. Nàng siêu cấp vô địch đáng yêu. Lão Đường gia trừ bỏ Đường Tiểu Xương. Những người khác đều siêu cấp yêu thích nàng. Hừ, ta muốn hướng về ba ba mụ mụ cáo trạng. Đem Đường Tiểu Xương ném xuống. Cho Đường Quả Nhi một lần nữa tìm một cái ca ca. Mới không muốn ngươi rồi. Đường Tiểu Xương cái này đáng ghét tinh. Ngươi người ca ca này không được. Chấm ngoặc kép, con chư chư tinh này thực sự là lợi hại a. Một người đứng ở trong sân trường bla bla. Dương nanh múa vuốt, một lúc chống nạnh, một lúc chỉ chơi họa. Niên kỳ tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã có đầu đường bá vương tiềm chất. Chu vi có bạn học trải qua, dừng lại đầy hứng thú nghe. Đường xương không ném nổi người kia, nhanh chóng làm bộ không nhận thức. Tẩu vi thượng sách, muốn chạy, không cửa. Đường Quả Nhi mạnh mẽ đuổi sau lưng Đường Xương. Đi đến chỗ nào lại nhảy đến chỗ nào. Đuôi nhỏ là không thể bị quăng rơi. Chỉ có thể thu mua. Thu mua liền thu mua. Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Có tiền có thể khiến tiểu muội muội không nói làm nhàm. Dừng lại. Đình chỉ. Đừng bla bla rồi. Đừng nói có được hay không. Ta hiện tại rất sợ ngươi a. Như vậy. Buổi trưa ta xin ngươi đi bên ngoài ăn được. Ngươi không nói có được hay không? Đường Quả Nhi chớp mắt cười hì hì nói. Này còn tạm được. Hừ. Đem Đường Xương nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Rụt rè một điểm cũng không muốn sao. Chư chư tinh bắt đầu giờ công phu sư tử ngoạm. Ta muốn ăn cá trình cơm. Muốn ăn rượu gạo bánh trôi. Muốn ăn hàm thủy vịt. Muốn ăn nổ khoai lang. Chấm ngoặc kép, từng cái phức tạp tên dĩ nhiên đều bị nàng nhớ kỹ rồi. Quản một trận bữa trưa còn chưa đủ. Chư chư tinh còn ghi nhớ đồ ăn vặt. Nói, tiểu xương, ăn cơm xong cho tiểu tiên nữ mua một bao sô-cô-la chứ. Đường xương hiện tại cũng không dám tùy ý. Tiếp nàng, chỉ sợ nàng cho rằng là khiêu khích. Lại là một trận đường tăng niệm kinh. Chỉ chính mình. Hỏi ta. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Ăn cơm xong cho tiểu tiên nữ mua hai bao sô-cô-la thôi tương đương, xác định là ở hỏi mình. Đường xương, vậy ngươi nghe lời sao? Đường Quả Nhi muốn ăn không công nhận. Hừ, không nghe lời, ngươi nghĩ ta ngốc đây. Không nghe lời ta còn mua cho ngươi. Đường xương, không nghe lời vậy ta còn mua cho ngươi cái gì sô-cô-la? Ta mua cho ngươi một cái nát món ăn đầu gần như. Đường Quả Nhi, nghe lời, Đường Xương, thật sao, xin thề, Đường Quả Nhi giơ lên nàng tay, ạch, không đúng, là giơ lên nàng cánh nói, tiểu tiên nữ là thật lòng, Đường Xương cười ha hả nói, nghe lời vậy chúng ta không mua sô-cô-la ha, ăn cơm liền được, muốn nghe nói nha, gặp chư chư tinh tức giận hơn, Đường Xương vội vã động viên, ai nha. Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi a. Ba ba bụng lớn ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Ngươi nghĩ a, ngươi ăn nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Đường Xương bản ý là nói cho Đường Quả Nhi. Ăn nhiều sẽ có ngấn bụng lớn. Không dễ nhìn, không phù hợp tiểu tiên nữ khí chất. Nhưng Đường Quả Nhi không sợ. Nàng nói, ta mỗi ngày đều gầy phân. Khặc khặc khặc, đứa trẻ này đã vô địch rồi. Đường Xương vung vung tay. Tâm mệt, bây giờ cùng nàng giảng đạo lý đã không thể thực hiện được. Trái lại khả năng giảng bất quá. Mất mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.